Thái hậu hất hàm ra lệnh. Thằng ba, kiềm chế nó. Tên thích khách cúi đầu. Tuân chỉ thái hậu. Thấp thoáng một cái, y đã lạng người tới cạnh Long Xưởng. Tay phải vung ra, y túm cổ áo Long Xưởng, nhấc bổng lên, tay trái điểm huyệt nó, đem đến trước mặt thái hậu, rồi ném xuống nền cung. Nhà vua, hoàng hậu cùng quỳ gối. Xin mẫu hậu mở tư tâm tha tội cho Xưởng Nhi. Thái hậu ngồi xuống chiếc long ỷ, tuyên chiếu. Các người bình thân, thình lình hai bàn tay hoàng hậu lạnh ngắt, xám đen, sưng lớn, rồi đau đớn khủng khiếp. Hậu nghiến răng để khỏi bật thành tiếng rên la. Thái hậu chỉ vào mặt Long Xưởng hỏi hoàng hậu. Ta hỏi các người, trước đây ta đã ban chỉ cấm ngặt các hoàng tử, công chúa, côn Nga, thái giám tập võ, lại cũng cấm tuyển nữ quan, côn Nga, thái giám biết võ. Vậy thằng này đã học võ với ai, học ở đâu? Tâu mẫu hậu, Xưởng Nhi có học mấy cái múa của một tên phụng quốc vệ cho thân thể mạnh khỏe mà thôi. Mặt thái hậu càng cao có, khó coi. Mấy cái múa, rõ ràng võ công của nó là võ công mê linh. Ta hỏi mi, thằng phụng quốc vệ đó tên gì, ở hỏa đầu nào? Ghi chú của thuật giả. Hỏa đầu là một đơn vị thuộc phụng quốc vệ, do Đỗ Anh Vũ đặt ra, tương đương với ngày nay là tiểu đoàn. Hoàng hậu luống cuống. Tâu, tâu, Long Xưởng bình tĩnh trả lời. Tâu, hài nhi học với mẫu hậu. Mẫu hậu là đệ tử phái mê linh, nên võ công của hài nhi là võ công mê linh, thì có chi lạ. Thái hậu chỉ mặt hoàng hậu. À, thì ra thế, mi là đệ tử phái mê linh đấy. Giỏi, mi nhập cung kể đã 10 năm dư, ta là chúa hoàng thành. Trong hoàng thành có một đại hành gia mai phục, mà ta không biết gì. Kể ra bản lĩnh che giấu của mi cũng cao siêu đấy chứ. Ta có lời khen mi, quân này to gan thật. Long Xưởng biện luận. Tâu Thái hậu, mê linh là một danh môn chính phái. Thờ Thuận Thiên Vua bà Bình Dương từng làm trưởng môn, rồi linh nhân Hoàng Thái hậu cũng là đệ tử của phái này. Mẫu hậu có học võ công mê linh, thì Thái hậu phải vui mừng mới phải chứ, có đâu lại coi như một trọng tội. Thái hậu vung tay tát Long Xưởng một cái, rồi chỉ tay vào hoàng hậu. Cầm cái mõm lại, mi còn mở miệng ra, thì lập tức ta phế cái ngôi vị hoàng hậu của con mẹ mi, dĩ nhiên mẹ bị phế, thì con bị trước, ta sẽ lập hoàng hậu, thái tử mới. Mi có hiểu không? Bà quay lại nói với nhà vua. Còn Hoàng Nhi, hôm nay, người cho đọc bản án của cô Sơn Song Ưng lên giữa triều đình để làm nhục ta, làm nhục Thái Sư. Mi làm nhục ta thì con có thể tha thứ được, chứ mi làm nhục Thái Sư thì không thể tha thứ cho mi. Bà bật lên tiếng khóc, chỉ vào Hoàng hậu. Từ sáng đến giờ, ta cứ thắc mắc mãi rằng, cái vụ Song Ưng giết cả nhà Thái Sư, mà tại sao mi lại biết trước ta? Ngày cái việc mi mật tổ chức đội thị vệ, do ai giúp mi, chứ cái mã như mi, thì không thể làm được. Bây giờ ta mới biết là do con này. Từ khi lên ngôi, nhà vua bị mẹ lấn quyền, áp chế đã lâu. Mỗi khi bà mắng, chửi, không cần biết có lỗi hay không, bà bắt nhà vua phải cúi đầu, ngậm miệng, không được biện luận. Riết rồi thành quen, bây giờ bị bà kết tội, ngài chỉ biết im lặng chịu trận. Bà hô lớn, đem chúng ra. Một đội võ sĩ giải 18 người bị trói từ phía sau cung đi ra. Thoáng nhìn, hoàng hậu phát run, bởi đó là 18 võ sĩ của phái mê linh gửi giúp hậu, bấy lâu nay tiềm ẩn ở trong cung. Vừa rồi chính đội này đã giúp hậu bắt hết gian đạn của anh Vũ tại triều. Không hiểu bằng cách nào, bà đã chuyển bại thành thắng, bắt trọn đám này. Thái hậu nói với nhà vua. Mi tưởng với mấy thế võ mèo cào của con vợ mi, với mấy cái bị thịt, nó đem vào trong cung, mà có thể khống chế được ta ư, khó lắm. Đến đây hoàng hậu đau đớn quá, bà cúi gập người lại, bật lên tiếng rên. Ấy, đau, ấy, bọn thằng cả, thằng hai, thằng ba, và hai cung nữ theo hầu thái hậu nhếch một nụ cười nửa miệng, tỏ vẻ khoan khoái. Thái hậu cười nhạt. Mi đã luyện võ. Hẳn mi biết rằng tại sao mi đau đớn như vậy chứ? Ái, tâu dường như là huyền âm chưởng. Đúng vậy, nhà vua với hoàng hậu phát run, thái hậu gằn từng tiếng. Chỉ vì ta khinh thường hai đứa mi, mà mi thành công trong chốc lát sáng nay, nhưng ta chỉ việc trở bàn tay một cái là mọi sự lại đâu vào đó. Ta đã ban chỉ cho Phí Công Tín đem quân trở về Kinh Bắc rồi, ta lại thả tất cả các quan bị bắt hôm nay, và ban chỉ rằng tự hầu họ không thống thuộc cái gọi là triều đình của mi nữa, mà trực thuộc cung cảm thánh của ta. Mi hiểu không? Dạ, việc thái sư qua đời rồi ta bỏ qua, bây giờ ta cho mi chọn một trong hai con đường, xin mẫu hậu tuyên chỉ. Con đường thứ nhất, mi phải tuân theo ba điều. Một là, kể từ nay, mọi sự trong hoàng thành này hoàn toàn do ta làm chủ, tuyệt đối mi với hoàng hậu không được xen vào. Hai là, mi phải ban chỉ thu nhặt hài cốt thái sư với gia đình đem chôn cất tử tế, lại tuyệt đối không cho bất cứ hoàng tử, công chúa, quân Nga, thái giám luyện tập võ nghệ. Ba là, những gì ta làm cho ích quốc, lợi dân, triều đình phải tuân theo, không được chống đối. Bà chỉ tay vào mặt hoàng hậu. Nếu mi tuân thì ta sẽ cho nó thuốc giải, bằng không, nó sẽ đau đớn cùng cực trong 49 ngày rồi chết. Thấy nhà vua còn trì nghi, thái hậu nổi giận chỉ vào hoàng hậu với Long Xưởng. Con đường thứ nhì là, nếu như mi không tuân, thì ta sẽ ban chỉ phế mi xuống, lập một người khác lên thay. Mi tưởng trong thế gian này, chỉ mình mi làm vua được sao? Dĩ nhiên, khi mi bị phế, thì ta cũng phế y thị xuống làm cung nữ, rồi cũng phế thằng nhóc con xuống. Mi biết đấy, đất không hai mặt trời, nước không hai vua. Sau đó cái gì sẽ xảy ra, thì bọn mi tự đoán lấy. Nhà vua đành cúi đầu. Thần nhi xin tuân chỉ mẫu hậu. Thái hậu đứng dậy hô. Ta đi thôi. Ba thái giám, hai cung nữ nhìn nhà vua, hoàng hậu, cười nhạt, rồi theo thái hậu rời cung chiêu linh.